Chương 263, Thiển hành đại sa mạc. Sutlis mất đi chiến đấu năng lực, cho nên thắng lợi là cả dù hạ Flossian. A Cản đi lên trước xác nhận một cái Sutlis cha nở dê thà y, lập tức giơ tay lên tuyên bố. A Cản đem thế xỉu Sutlis thu về, cả dù hạ cũng sắp Flossian thu hồi đi. Bất kể là Sutlis vẫn là cả dù hạ Flossian hai đều là mới vừa tiến hóa mà thôi, cho nên có chút thực lực căn bản là không phát huy ra được. Tin tưởng đi ngang qua mấy ngày quen thuộc, hai bộ kẹ mẩn thực lực sẽ có tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ, ngươi tài lỏ xì ẩn thực sự rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta tin tưởng tại lần sau đạo quán ta y, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Giặt mỹ nẹ đi tới hướng về phía cả dù hạ chân thành nói rằng. Cả dù hạ nghe xong giặt mỹ nẹ lời nói về sau, cười nhạt một tiếng nói, giặt mỹ nẹ, ta rất chờ mong cùng ngươi đạo quán ta y. Bất quá ta cho rằng đến lúc đó thắng lợi nhất định là thuộc về ta. Cả dù hạ rất là tự tin nhìn giặt mì nẹ. Giặt mì nẹ nhìn tự tin cả dù hạ, tim đập không biết thế nào đột nhiên có thừa tốc độ cảm giác. Giặt mì nẹ có điểm khuôn mặt hồng hướng về phía cả dù hạ tuần hỏi kế tiếp các ngươi dự định đi như thế nào. Cả dù hạ lấy ra cỏm thủ tờ, nhìn thoáng qua trong máy vi tính bản đồ, rất nhanh liền đã chọn con đường sau đó tuyến. Ta 240 chuẩn bị trực tiếp xuyên qua mảnh này đại sa mạc, sau đó đạt được tạ nì ải cờ, tiếp theo tại đến thiện hành thành phố. Không biết giặt mì nẹ ngươi cảm thấy thế nào, dù sao nơi đây ngươi so với chúng ta đều muốn quen thuộc. Cả dù hạ hướng về phía giặt mì nẹ nói ra quyết định của chính mình, cuối cùng cũng hỏi thăm một cái giặt mì nẹ ý kiến. Lộ tuyến bên trên là không có có chuyện, chỉ là phải trải qua đại sa mạc, chúng ta phải chuẩn bị xong đồ đạc. Dù sao sa mạc địa khu có thể không phải đùa giỡn. Giặt mỹ nẹ đối với cả dù hạ tuyển trạch lộ tuyến, không có bao nhiêu ý kiến, chỉ là đối với cả dù hạ phải trải qua thiện hành đại sa mạc thời điểm, muốn hắn làm chuẩn bị cẩn thận. Đang cùng chỉ bạ lão nhân cáo biệt về sau, cả dù hạ đoàn người cùng giặt mỹ nẹ cùng nhau hướng về thiện hành thành phố tiến lên, chỉ là vì gần đi qua thiện hành đại sa mạc, cả dù hạ vẫn là đặc biệt đi trung tâm bộ kẹ mẩn một chuyến. Đem trong tay mình bổ kẹ mẩn thay xuống. Trải qua thay đổi về sau, cả dù hạ trong tay thần thú không thay đổi, thế nhưng trong tay 6 con bổ kẹ mẩn thay đổi thành lũ cả dì ổ, si en đồn, vi nờ xoa, tổ ô đài, sơ lạc cốt, cờ dít tổ ô nít. Cả dù hạ nhưng là trước lúc ly khai, xin nhờ chỉ bạ lao nhân, giúp mình cờ dít tổ ô nít đặc chế một cái bộ kim loại đồ tầng. Cả dù hạ càng đem chính mình chân tàng một ít quáng thạch lấy ra không ít. Xin nhờ chỉ bạ lao nhân vì mình Onyx cùng sở sỉ thờ chế tạo dành riêng kim loại đồ tầng. Chỉ bất quá chỉ bạ lao nhân cũng nói điều này cần không ít thời gian, cho nên cả dù hạ trước hết ly khai. So với bờ dốc, giặt mì nẹ tuy là bây giờ là chuyên tinh cương hệ giáo huấn luyện ra, thế nhưng trước kia giặt mì nẹ nhưng là nham thạch hệ tinh anh giáo huấn luyện ra, ở đạo quán giáo huấn luyện ra bên trong cũng là rất nổi danh. Ở trên thực lực càng là gần với các đạo quán trước băng hệ thiên vương tờ dịp, cùng yên mặc đạo quán tiểu cái cọc thực lực không phân cao thấp nữ cường nhân. Cả dù hạ đương nhiên thừa dịp lần này cơ hội cùng giặt mì nẹ tham khảo không ít liên quan tới nham thạch hệ bổ kẹ mẩn vận dụng kỹ xảo cùng bồi dưỡng tâm, mà cả dù hạ cũng sắp chính mình đối với cương hệ hiểu rõ cùng giặt mì nẹ tham khảo không ít. Chỉ là rất nhanh cả dù hạ mấy người cũng chưa có cái kia hứng thú. Không phải cả dù hạ mấy người không có gì có thể trao đổi, mà là bởi vì ở trong sa mạc rộng lớn hành tẩu thật là một loại khảo nghiệm to lớn, ngay cả dù hạ đều có chủng cảm giác vô lực, huống chi chúng nữ. Cả dù hạ cũng có chút hối hận đi đường này, nếu như chỉ có lời của hắn còn tốt, thế nhưng hiện tại nhưng là còn có ạ cản ngũ nữ, đối với nữ hài mà nói, sa mạc loại khí trời này lực sát thương quá lớn. Mọi người mau nhìn. Phía trước có một mảnh ốc đảo xỉn thi a đột nhiên hưng phấn hướng về phía mọi người hô. Chỉ là kỳ quái là trừ cả rủ hạ bên ngoài, những người khác đều không có một chút cảm giác hưng phấn. Mọi người làm sao vậy xỉn thi a kỳ quái nhìn một điểm phản ứng cũng không có mấy người khác. Nạ nạ tỷ, lần này nhất định lại là hải thị thận lâu á, chúng ta hưng phấn gì đây mẹ ủ rủ nói rằng. Thì ra cả rủ hạ mấy người tiến nhập thiện hành sa mạc đã có 3 ngày. Dọc theo con đường này cũng không phải là không có đụng tới sa mạc ốc đảo, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, làm bọn họ hào hứng đi qua, nhìn một cái cũng chỉ là hải thị thật lâu, như vậy số lần lâu sau đó, mấy người cũng sẽ không giống như nữa trước đây như vậy. Ô xin thì à nghe được mẹ ấy lời nói về sau, cũng phản ứng kịp, có điểm ủ rủ đi tới. Đợi một chút, lần này dường như không phải hải thị thận lâu nha. Lúc này, cả dù hạ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì ạ? Càn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Thật vậy chăng? Cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ đồng thời hô. Trải qua cả rủ hạ lần nữa xác nhận, chúng nữ cao hứng hướng về sa mạc ốc đảo chạy đi. Liên tiếp vài ngày đều là nhìn phập phồng không ngừng xa lãng, khắp nơi đều là vàng xanh xanh hạt cát, mọi người đã sớm chán ghét sa mạc cảnh sắc, hiện tại thật vất vả trong sa mạc nhìn thấy như vậy một mảnh vẻ xanh biếc, kích động trong lòng là khiến người ta khó có thể quên được. Thật là lớn tự nhiên kỳ tích, tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn hạ vẫn có thể nhìn thấy như vậy một mảnh ốc đảo. Cả dù hạ nhìn chung quanh một rừng cây còn có hồ nước trong veo, không khỏi cảm thán nói. Đây chính là sinh mệnh. Không phải sao? Xỉn thì ạ lúc này đi tới cả rủ hạ bên người, vừa lúc nghe được cả rủ hạ, vì vậy nhận lấy cả rủ hạ. Đúng a, sinh mệnh chính là tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể tiếp tục sinh tồn kỳ tích. Cho nên người mới có thể ở gặp phải các loại trắc trở cũng có thể ngoan cường vượt qua. Thật xin lỗi, đột nhiên có như vậy cảm thán cả rủ hạ lúc này mới phản ứng được. Hướng về phía xỉn thì ạ ấy này nói. Xỉn thì ạ lắc đầu, cùng cả rủ hạ nắm tay. Cứ như vậy lặng lặng nhìn cách đó không xa mảnh này sinh cơ rồi rào ốc đảo, lòng của hai người lặng lặng lắng đọng xuống, đột nhiên cảm giác hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất mảnh không gian này cũng chỉ có hai người bọn họ, chỉ có lẫn nhau. Cả dù hạ cùng xìn thì ạ không có phát giác trên người hai người không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh, thế nhưng nguyên bản đang ở chơi đùa còn lại chúng nữ nhưng là bị đột nhiên này quang mang dọa sợ, quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện cả dù hạ cùng xìn thì ạ dị dạng. Ả cản chứng kiến cả rủ hạ cùng xỉn thì ả cái dạng này muốn qua đánh thức hai người, cổ rủ kỳ vội vàng đem Ả cản ngăn lại, đồng thời cũng sắp những người khác ngăn lại. Bọn họ dĩ nhiên ngộ hiểu lĩnh vực chân đế. Cổ rủ kỳ hâm mộ nhìn xỉn thì Ả cùng cả rủ hạ, lấy tư cách hiện tại duy nhất một cái biết lĩnh vực cổ rủ kỳ, đương nhiên biết cả rủ hạ cùng xỉn thì Ả hai người bây giờ cha nở dê tha y cho nên mới phải hâm mộ nhìn hai người. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.